Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, trang 552. Có thể ở công tác rất nhiều đột nhiên tìm được như vậy cái phố ăn vặt địa điểm. Tựa hồ nhưng thật ra không tồi. Nếu có cơ hội, có lẽ có thể mang Tề Đại Phu bọn họ tới chơi một chút. Rốt cuộc nơi này thoạt nhìn cũng rất thích hợp Bách Thảo đường kia đối tiểu tình lữ hẹn hò, chính là Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn thuộc về không có việc gì liền phải tú ân ái cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ đều mau đem chung quanh cảnh điểm dạo biến. Như vậy cái phố ăn vặt lại trước nay không nghe thấy bọn họ nhắc tới quá, bất quá nói trở về. Nhân viên công vụ đi công tác trong lúc còn tới loại địa phương này. Có phải hay không quá làm càn điểm? Nơi này như thế nào có như vậy lớn lên một cái phố ăn vặt a? Phía trước kia mấy cái nha môn người cũng ở nhỏ giọng đàm luận. Cái kia kêu, Tiểu Hướng, nhỏ giọng nói. Ta gần nhất nhận thức mấy cái tẩu hỏa nhập ma người. Bọn họ nói muốn mời ta ăn cơm. Liền ở cái này địa phương. Ta liền mang các ngươi lại đây, bọn họ vài người mới đi vào tới. Liền thấy cửa đứng vài người, thấy bọn họ sau vội vàng vẫy tay. Bên này, là bọn họ sao? Đi theo Tiểu Hướng mặt sau vài người hỏi. Tiểu Hướng gật gật đầu, các ngươi tới rất kịp thời a. Lại đây tìm Tiểu Hướng một người nam nhân, cười cười, bộ dáng của hắn lớn lên còn rất giản dị. Đối với này nhóm người nói, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, ta mới vừa làm một bàn cơm, liền chờ các ngươi tới, người này tên gọi Trần nhưng. Cười rộ lên thời điểm chính là tiêu chuẩn cái loại này nông gia tiểu tử cảm giác. Hàm hậu trung mang theo một loại chân thành, hắn nhìn nhìn Tiểu Hướng mang đến mấy người này. Kinh ngạc nói, ngươi còn mang theo nhiều như vậy bằng hữu lại đây. Kia ta nguyên bản chuẩn bị cơm khả năng liền phải không đủ, không có việc gì. Chúng ta sẽ không ăn không uống không ngươi. Tiểu Hướng cũng cười cười, đi theo Tiểu Hướng mặt sau. Người biểu tình đều có như vậy một chút kỳ quái. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tới sẽ là như vậy một cái có sinh hoạt hơi thở. Địa phương, kẻ điên nhóm thế giới đều là vặn vẹo. Cho nên bọn họ cách sống tự nhiên cũng liền sẽ trở nên cổ quái một chút, chỉ là trước mặt cái này. Địa phương thoạt nhìn không hề kỳ quái bộ dáng. Này bản thân chính là một kiện kỳ quái sự tình, đặc biệt cái này Trần nhưng thoạt nhìn cũng không. Giống như là cái gì kẻ điên bộ dáng. Hắn cho người ta cảm giác quá giản dị, mọi người có tâm muốn hỏi vì cái gì. Nhưng lại cũng không dám nhiều lời nói. Sợ sẽ quấy rầy đến trước mặt Tiểu Hướng, bọn họ mấy cái nói cười cười liền vào này đường phố. Liền ở Tiểu Hướng vừa muốn bước qua cái kia thẻ bài giới hạn khi Trần nhưng đột nhiên hỏi hắn, ngươi còn có nhớ hay không ta phía trước dặn dò qua ngươi nói. Ân, nhớ rõ, Tiểu Hướng gật gật đầu, ăn cơm nhất định phải mang tiền. Ăn đến không thể ăn đồ vật khi cũng không cần cùng đầu bếp khắc khẩu. Buổi tối quán chủ đóng cửa về sau liền không cần lại đi sạp thượng đi dạo. Càng bên trong quán chủ đồ vật làm càng tốt ăn, Trần khá vậy gật gật đầu. Hắn quay đầu không có nói thêm nữa một câu, mà là trực tiếp liền đi vào đường phố, các người cùng ta đi ta sạp thượng. Trần nhưng nhiệt tình, tiếp đón bọn họ. Ta là ở chỗ này bán bánh bao. Trong nhà nghèo, ta từ nhỏ liền đi theo ta nương học làm bánh bao. Mọi người liên tiếp bước vào này đường phố. Vừa mới tiến vào, kia cổ hương khí liền cơ hồ là hướng trong lỗ mũi mặt điên cuồng toàn, tạc bánh quẩy. Quán bánh rán, thịt nướng xuyến, lạc bánh nhân thịt, Hoa Vinh Nguyệt thả ra kia chỉ bọ cánh cứng nguyên bản còn cùng chặt chẽ. Kết quả ở một trận ớt cay vị thổi qua sau, lại đột nhiên như là đánh mất phương hướng cảm giống nhau. Bắt đầu tại chỗ đảo quanh, nàng đem bọ cánh cứng bắt trở về. Một lần nữa bỏ vào chính mình bình, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn trước mặt cái này phố ăn vặt, mắt thấy tới gần đầu phố cái kia sạp mặt, trên có một cái bán bánh ngọt địa phương. Hoa Vinh Nguyệt nghe cái kia ngọt ngào mùi hoa, tâm nói đây là đem hoa phá đi lúc sau cùng mặt. Lại dùng nhất tinh xảo khuôn mẫu áp ra bánh ngọt bộ dáng tới trưng, Giang Nam điểm tâm vẫn luôn đặc biệt đối Hoa Vinh Nguyệt ăn uống. Nàng vừa nhìn thấy điểm tâm trong lòng liền có một ít ngứa, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói nếu đều đã cùng ném, kia còn không bằng ăn trước điểm đồ vật lại đi, ôm ý nghĩ như vậy. Vốn dĩ cũng nên là ở ra nhiệm vụ, nhân viên công vụ, Hoa Vinh Nguyệt đồng chí cũng bước nhẹ nhàng. Nện bước liền lưu vào phố ăn vặt, sau đó bay nhanh vọt tới cái kia bán bánh hoa quế địa phương. Lão bản nương, cho ta tới một bao bánh hoa quế, được rồi, cái kia lớn lên thực dịu dàng lão bản nương tay cầm. Giấy dầu bao, cấp Hoa Vinh Nguyệt bao tràn đầy một bao điểm tâm, so bên ngoài ước chừng muốn nhiều ra một nửa. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận tới thời điểm, đều phải đôi tay phủng, hào phóng như vậy sao? Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nàng lấy ra một khối điểm tâm, xốc lên một chút nón cói, hơi chút nếm một chút, điểm tâm vào miệng là tan, chóp mũi đều là một loại hoa hương thơm, thế nào? Cái kia lão bản nương cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta cái này tay nghề, là ta nương dạy ta, ngươi đi bên ngoài, tuyệt đối ăn không đến loại này vị. Hoa Vinh Nguyệt đem này một ngụm nuốt xuống, lại cắn một ngụm. Điểm tâm như cũ là vào miệng là tan, bên trong tựa hồ còn bỏ thêm điểm đậu xanh, làm vị có một tia sàn sạt cảm giác, lời này nàng thừa nhận. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi, gật gật đầu, đối lão bản nương nói, ân, bên ngoài tuyệt đối tìm không ra tới cái thứ hai cùng loại vị, khổ, bên trong còn mang theo một cổ. Nói không nên lời mùi tanh. Chương 310 nùng cay nhau. Hoa Vinh Nguyệt nuốt xuống này hương vị một lời khó nói hết điểm tâm, xoay người liền tưởng uống nước xúc xúc miệng, ăn phía trước. Nàng nghe cái này hương vị, suy đoán nó có thể là đào hoa vị, hoa quế vị, lại chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ ăn đến rau dấp cá vị. Đương nhiên thứ này có phải hay không rau dấp cá cũng không nhất định. Người đem bách thảo đường dược quầy xa gan băm thêm đi vào. Nói không chừng cũng là cái này hương vị, xen vào cái này sàn sạt vị. Bên trong còn thả thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám tế củ, nàng nhìn chung quanh cảnh sắc. Những cái đó bán tương không tồi cơm ở nàng trong mắt đều trở nên có chút cổ quái lên. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên cạnh cái kia chủ tiệm mở miệng nói. Ngươi nói ta làm điểm tâm ăn ngon sao? Ân, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi, nhìn cái kia lão bản nương đang dùng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Liên thủ thượng động tác đều ngừng, chỉ là toàn tâm toàn ý chờ Hoa Vinh Nguyệt hồi đáp. Hết chương.